Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1024. Chương 1024. Vô căn cứ xuất hiện một đối thủ. Converter Dung Kiều cảm ơn Jmuop 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Có thể ở bên ngoài lẫn vào người phụ nữ ánh mắt cũng từ mang ích quang. Dĩ nhiên là sẽ không kém. Nhìn người ánh mắt đồ sộ chính xác. Vì vậy hai phụ nữ một cái vây quanh Hà Tiêu, một cái vây quanh Lý Minh đấu. Nguyên nhân là cái này hai cái hàng thân thể chiếc so Vạn Phong to lớn nhiều. Người phụ nữ đều thích cường tráng người đàn ông. Vạn Phong liền bị như nước trong veo không thấy. Đem Dương Pháo giận quá chừng. Cái này hai ngu ngốc. Đây mới là đại lão bản được không? Vừa muốn nổi giận lại bị Vạn Phong cười tủm tỉm ngăn lại. Như vậy rất tốt. Loan Phượng nói không cho phép câu dẫn người phụ nữ. Nàng không gặp qua phụ nữ nước ngoài. Vì vậy nàng nói chuyện phạm vi không bao gồm người ngoại quốc. Trương Toàn nói không cho phép câu dẫn bọn Tây người phụ nữ. Nàng nhưng mà biết có bọn Tây người phụ nữ. Quốc nội bọn Tây đều không thể câu dẫn. Thì ra như vậy Vạn Phong cũng chỉ có thể câu dẫn đàn ông. Hắn còn không phải là thủy tinh, đối với người đàn ông không có hứng thú cũng chỉ có thể người cô. Đơn một mình tịch mịch, có thể là ngày thứ nhất khai trương duyên cớ. Đừng xem trong phòng khiêu vũ người không thiếu, nhưng xuống đến trong sân nhảy người cũng không tính là nhiều. Cũng chỉ hai ba chục cái mà thôi, còn lấy gay bào thai cư hơn. Những cô nương kia cứ việc nhau nhau muốn thử, nhưng tựa hồ cũng tới không ra mặt mũi ngại quá kết quả. Mặc dù trong lòng ngàn chịu vạn chịu nhưng là ra mặt liền không cho phép các nàng vào sân. Người phụ nữ ngại quá thì thôi, người đàn ông lại cũng có rất hơn ngại quá. Tiêu tiền tới nơi này ngại quá kết quả, cái này không trắng tốn tiền sao? Căn cứ đối với những người này hoa được tiền phụ trách. Vạn Phong đối với Dương Pháo nói, ngươi và Vương Trung Hải thủ hạ cứ như vậy mấy cái nữ lưu manh sao? Hừ hừ, người huynh đệ lời này thật khó nghe, gì kêu nữ lưu manh? Đó là tỉ muội, ha ha, tùy ngươi nói thế nào, ngươi hẳn đem ngươi và Vương Trung Hải những chị em gái này hơn kêu một ít tới đây. Sau đó kết quả đi kéo người, chờ trong sân nhiều, tự nhiên vào sân người là thêm. Không người kết quả ngươi vào những thứ này đồ uống bán cho ai đây? Dương Pháo suy nghĩ một chút cũng phải. Sẽ để cho vậy hai cái nữ hỗn tử đi tìm người. Hai cái nữ hỗn tử chỉ chốc lát sau liền kêu tới 10 nhiều nữ hỗn tử. Những thứ này nữ hỗn tử kết quả liền nam mang nữ liền hướng trong sân kéo. Chỉ chốc lát sau trong sân liền đầy người. Ngươi trong phòng này nhiệt độ còn không cao nha. Ngươi hẳn đem trong phòng nhiệt độ làm được nóng đi nửa điểm. Để cho người tiến vào không khiêu vũ là có thể xuất mồ hôi. Như vậy ngươi những thứ này nước ngọt nha đồ uống nha liền rầm rầm quét bán rồi. Trong phòng khiêu vũ đồ uống ngươi có thể so bên ngoài hơi bán được đắt một chút. Cái gì chi phí tất cả đi ra. Dương Pháo nghe được ánh mắt đều thẳng. Còn có thể như vậy. Từng theo trước chán ghét Dương Kiến Quốc vậy hai cái nữ hỗn tử ở kéo xong liền người tới nơi này. Lúc liếc nhìn Vạn Phong, lập tức chạy chậm tới đây vây ở Vạn Phong bên người. Vạn lão bản, ngài tới rồi, nói chuyện đồng thời thì có dính sát ngồi xuống ý nghĩa. Vạn Phong lập tức nhấc đầu, nhanh chóng móc ra hai tấm 10 nguyên. Đi đi, đi một bên chơi, đừng quấn ta. Hai cái nữ hỗn tử vô căn cứ được 10 nguyên tiền vui vẻ ngực cũng ườn cao mấy phút. Vui vẻ chạy trong sân khiêu vũ đi. Vương Trung Hải trở về đã là một tiếng chuyện sau này. Như thế nào? Đưa đi chưa? Tống đi. Đầu tiên còn nghiêm trang. Ta bỏ đồ xuống liền đi. Hắn đi ra đưa thời điểm thái độ liền nhiệt tình hơn. Ngươi còn nói gì không? Ta còn nói ăn Tết còn có biểu thị. Đẹp, chuyện chính là làm như vậy. Bất quá loại chuyện này các người hai cái biết vậy thì phải. Muôn ngàn lần không thể để cho người khác biết. Cái này chúng ta biết. Vạn Phong không muốn kết quả đi khiêu vũ. Nhưng là vậy hai cái đạt được hắn 10 đồng tiền nữ hỗn tử có thể là nhảy được nhẹ nhàng. Ở mời Vạn Phong thất bại sau liền đem Lý Minh đấu liền kéo mang lau nhà làm tiến vào. Vạn huynh đệ, hôm nay còn có một chuyện. Ta và Pháo ca không cùng ngươi nói. Ngày hôm nay có người tới thuê chúng ta cửa tiệm. Thuê liền thuê thôi. Các người mở tiệm không phải là cho thuê người ta sao? Không phải có chuyện như vậy mà. Bọn họ muốn thuê toàn bộ phố nhỏ. Một năm cho 2.000 đồng tiền. 2.000 đồng tiền. Vạn Phong cảm giác chuyện này thật giống như không phải đơn giản như vậy. Từ bến cảng mở sau đó. Tới cả nước các nơi người hàng ngàn hàng vạn. Ước chừng sửa đổi sau phố nhỏ liền lầu nhỏ mang nhà liền an trí xong hơn 1.000 người. Một người một khối một ngày chính là hơn 1.000 nguyên. Lại có người một năm hoa 2.000 khối tới thuê. Cái này đặc biệt là tới chiếm tiện nghi. Dám đến nhặt Dương Pháo và Vương Trung Hải tiện nghi người vậy không đơn giản nha. Không có nghe nói Hắc Hòa còn có như thế số một người nha. Hắc Hòa còn có dám tìm các người xui người. Là thành Tây Thái gia người. Thành Tây, đây là Vạn Phong mới cảm giác được không thoải mái. Vương Trung Hải đất xây dựng là thành Nam và Đông Nam. Dương Pháo địa bàn là thành Bắc Đông Bắc. Cái này hai người hợp lại cũng bất quá là chiếm Hắc Hòa Đông Nam Bắc ba phương hướng. Như vậy thành Tây là ai? Thái gia ở Hắc Hòa nhưng mà thâm căn cố đế. Nguyên lai nơi này vẫn là tiểu ngư thôn thời điểm nhà bọn họ ở nơi này đánh cá. Tổ tiên nghe nói là Trễ Thanh lúc võ quan. Trước giải phóng thái gia ở Hắc Hòa là đại hộ nhân gia. Không người dám trêu tồn tại. Sau giải phóng bị chánh phủ thu thập mấy lần coi như là đàng hoàng không thiếu. Nhưng lập tức liền như vậy lão hắc mạng người cũng không có đi trêu chọc bọn hắn. Một cái là nhà bọn họ người hơn. Còn nữa bọn họ tổ truyền tập võ. Thái gia mọi người đều có bản lĩnh. Bị chánh phủ thu thập qua những lời ấy minh trước giải phóng. Cũng không phải thuyết minh chim tốt. Vậy làm sao chưa nghe nói qua? Vậy không có nghe các người nhắc tới. Ở Hắc Hòa thành Tây Thái gia chính là cấm kỵ tồn tại. Không có chuyện gì ai đi đề ra bọn họ nha. Bọn họ những năm này vậy vô cùng trung thực. Cũng không có người nhắc tới. Nếu cũng đàng hoàng tại sao lại đụng tới. Muốn trung thực liền vĩnh viễn đàng hoàng được. Cái này lại chạy ra ngoài làm gì nha. Thái gia ra một kêu thái tam người. Tuổi tác và ta kém không hơn so lão Pháo điểm nhỏ. Hàng này cũng không phải là cái người an phận mà. Năm nay liền mơ hồ có đi ra sông sáo ý nghĩa. Bây giờ đại khái vậy đỏ con mắt chúng ta nơi này nhật tiến đấu vàng. Muốn đến cầm một phần. Phải đem toàn bộ phố nhỏ cho mướn. Ở nơi này là muốn bắt một phần. Đây là muốn ăn rượt bữa ăn. Các người không có nói cho bọn họ nói Phương là của ta sao? Không có. Chúng ta sợ bọn họ lại đi tìm ngươi phiền toái. Ha ha. Tìm ta phiền toái gì? Ta thuê hãng này nhưng mà giấy trắng mực đen có ký hợp đồng. Hắn tìm ta hữu dụng không? Chúng ta sợ hắn đi tìm hãng này chủ cũ. Từ bên trong tay ngươi cưỡng ép thuê đã qua. Vạn Phong hừ một tiếng. Ta thu thập hãng này mang phố nhỏ xài 12-13 vạn. Hắn có tiền bồi thường ta sao? Còn có ta trong kho hàng đè được hàng hơn 300k. Hắn lấy cái gì cho ta? Không có tiền hắn dám mạnh cho mướn không? Không có tiền có thể dùng cái khác chiêu số nha. Ví dụ như để cho các người đột nhiên mất tích gì. Trước giải phóng đắc tội qua thái gia người tục truyền nói nhưng mà có rất nhiều người cũng không. Giải thích được mất tích, trách không được sẽ bị chánh phủ thu thập. Đây chính là địa chủ ác bá. Không cần lo lắng, hắn tung không dậy nổi bao lớn lãng. Bây giờ là lão cộng thiên hạ. Lão cộng nhưng mà nói phải trái. Lão cộng mặc dù có lúc vậy phạm sai lầm cái gì. Nhưng là tại đối đãi người dân lên cũng không tệ lắm. Mặc dù trong đó một ít quan viên cuối cùng biến thành sâu mọt. Nhưng là không thể xóa bỏ lão cộng chiến công.